Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, bại lui. Rất xa Kiều Vũ Thần chứng kiến một cái cực nhanh thân ảnh hướng về bên này đã chạy tới. Vô ý thức cầm trong tay thành lũy súng máy hạng nặng nhắm ngay cái kia thân ảnh phương hướng. BANG, GG băng băng, nòng súng tựa hồ cũng nóng tạc nòng bình thường. Viên đạn không ngừng theo nòng súng chung bắn ra. Toa toa toa, chú ý tới đối diện chạy trốn mà đến thân ảnh. Mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người ở. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng sau gia tốc phi hành. Loại tốc độ này thử hỏi ai có thể đơn giản né tránh. Hết lần này tới lần khác đối diện thân ảnh tránh qua. Tránh né, hơn nữa không phải né tránh một phát viên đạn. Ngang, thân ảnh kia lần nữa phát ra gầm rú. Lúc này Kiều Vũ Thần mới hiểu được. Nguyên lai cái này là đầu kia ở phía sau phát số tư lệnh ra hỏa. Một đầu cao tới hơn 3 mét. Thân thể cường tráng như trâu zombie. Loảng xoảng, zombie chạy trốn ở bên trong. Mỗi dưới chân đến đều sinh ra từng đợt nổ mạnh. Cao như thế đại tráng to lớn zombie. Tốc độ nhưng lại nhanh như vậy. Một cổ cảm giác nguy cơ bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. Hỏa lực phong tỏa lộ tuyến của nó. Kiều Vũ Thần giống lớn nói. Không có biện pháp, thành lũy súng máy hạng nặng thanh âm thật sự quá lớn. Hắn sợ Kim Thúc bọn hắn nghe không được. Cũng may hắn hô thanh âm khá lớn. Lập tức ngăn cản mặt khác zombie hỏa lực toàn bộ tập trung đến cái này đầu mới ra đến zombie phía. Trước, một đầu mưa đạn cản trở zombie tiến lên lộ tuyến. Đầu kia zombie trong lúc đó cải biến phương hướng. Không tiến phản lui, Kiều Vũ Thần cảm thấy đại hỉ. Nếu như cái này zombie có thể rút đi. Bọn hắn nguy cơ cũng coi như tạm thời giải trừ. Chỉ là tựa hồ hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy đầu kia zombie đứng tại hỏa lực bao trùm phạm vi bên ngoài. Sau lưng hiện lên đưa ma thi đại quân. Ầm ầm như là nước lũ bình thường vọt ra. Lần này có thể thật là đành phải vậy. Kiều Vũ Thần nhanh chóng thu hồi thành lũy súng máy hạng nặng. Đi. Trước rút về đi. Kim Thúc bọn hắn động tác cũng nhanh. Dù sao đều là thức tỉnh chi nhân, nhanh chóng nhảy xuống hợp kim vách tường. Một đám người mang theo một đám uông nhanh chóng hướng về đông thành phương hướng chạy về đi. Lướt qua liên tiếp, kết nối tây thành cầu lớn, cước bộ bước vào đông thành. Một đám người không kịp thở ngồi dưới đất, chập choạng chứng cái này tây thành zombie điên rồi sao? Từ Long thở phì phò, trong miệng thầm nói. Nam Cung Nhất Tiếu cười khổ nói, cái này cấp thấp zombie điên rồi không có việc gì thế nhưng mà vừa rồi đầu kia zombie là cái quỷ. Gì vì cái gì tốc độ hội nhanh như vậy, Kiều Vũ Thần cũng đồng dạng ngồi ở chỗ kia. Một bên thở phì phò, một bên tự hỏi, thế cục hôm nay đối với bọn họ có chút bất lợi. Mấu chốt vừa mới hắn đều không có nhìn ra đối diện đầu kia zombie rốt cuộc là mấy cấp zombie. Bất quá chiếu suy tính đến xem, ít nhất cũng là 5 cấp zombie. Tuy nhiên hợp kim vách tường cũng có thể ngăn cản 5 cấp zombie công kích. Chính là sợ tây thành bên trong không chỉ có cái này một đầu 5 cấp zombie. Nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy trận chiến đấu này thật đúng là khó mà nói. Sao sao đầu tứ cấp zombie, tăng thêm một đám tam cấp zombie. Cũng đã cản tay chính mình uông uông đại quân. Nếu như là 5 cấp đoán chừng vượng tài chúng toàn bộ lên. Đều chưa chắc có thể chiếm được tốt. Kiều Mộc theo cửa ra vào đã đi tới. Thu hồi trong tay kính viễn vọng nói ra. Zombie không có truy tới. Giống như đều không có đột phá thiết trí cửa khẩu. Ừ, không có đột phá sao? Kiều Vũ Thần trong mắt sáng ngời. Nếu như nói zombie không có đột phá bọn hắn thiết trí cửa khẩu. Cái kia chính là nói vừa rồi đầu kia zombie thì ra là 5 cấp zombie mà thôi. Chỉ là tốc độ có chút nhanh đến biến thái. Đây là hắn chỗ không muốn thông vấn đề. Hệ thống, có ở đây không? Kiều Vũ Thần trong nội tâm kêu gọi hệ thống. tích, tại, ký chủ, có cái gì cần, hệ thống, có thể hay không cung cấp cường lực vũ khí, tích, dùng, ký chủ, trước mắt cấp bậc không cách nào cung cấp, hắn sớm liền nghĩ đến hệ thống có thể sẽ như thế trả lời, vì vậy thay đổi cái vấn đề, hệ thống, cái kia hối đoái cơ thăng cấp khả dĩ hối đoái tiến hóa dược tề sao? Tích, hối đoái cơ trước mắt không cách nào thăng cấp, Kiều Vũ Thần sờ lên cái cằm. Trong nội tâm nghĩ đến, xem ra tiến hóa dược tề là muốn tại hối đoái cơ trung hối đoái. Điểm ấy là không sai. Hệ thống, vậy ngươi có thể cung cấp cái dạng gì nhân đạo trợ giúp? Hệ thống, giờ phút này hệ thống có chút sụp đổ. Nhân đạo trợ giúp, cái quỷ gì? Tích, căn cứ hệ thống tính toán. Ký chủ, trước mắt chỉ có một biện pháp gì? Nói mau, nghe được hệ thống lại biện pháp. Kiều Vũ Thần lập tức cảm xúc bành trướng. Tích, lấy mạng đổi mạng, phốc, nhìn xem hệ thống đưa ra đề nghị. Kiều Vũ Thần trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách. Hệ thống, người choáng nha là hầu tử mời đến trêu chọc so a. Loại biện pháp này có làm được cái gì dùng, nói đến một nửa. Kiều Vũ Thần kẹt, không đúng, Kiều Vũ Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hệ thống thằng này tựa hồ nói không sai a. Đối phó cao cấp zombie, tựa hồ chỉ có lấy mạng đổi mạng phương pháp này. Hệ thống cái này nhắc tới bày ra, lại để cho Kiều Vũ Thần đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, cứ như vậy làm. Lần này Kiều Vũ Thần là trực tiếp hưng phấn hô lên. Lần này đem đang tại nghỉ ngơi mọi người lại càng hoảng sợ. Kiều Vũ Thần cũng phát hiện mình có chút phong hình liễu. Phát hiện mọi người xem ánh mắt của mình, tựa hồ cùng ăn dưa quần chúng xem Mover KL biểu diễn tựa như. Kim Thúc trong lòng có chút không đành lòng rồi. Đi tới nói ra, thủ lĩnh, không có sao, chúng ta từ từ sẽ đến. Thật sự không được, chờ chúng ta thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút. Lại đi cầm xuống Tây Thành thì tốt rồi mà. Kim Thúc bất an an ủi khá tốt. Cái này nhất an an ủi Kiều Vũ Thần càng thêm sụp đổ. Vốn không có gì, bị Kim Thúc vừa nói như vậy, giống như chính mình thật sự bởi vì bắt không được Tây Thành mà biến thành có chút thần kinh. Kiều Vũ Thần thật sự chẳng muốn giải thích, nói thẳng, Kim Thúc, các ngươi ở chỗ này chờ, ta có biện pháp. Nói xong, Kiều Vũ Thần mang theo Vượng Tài hướng về nội thành chạy tới, chỉ để lại một đám người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cũng không biết tình huống như thế nào. Hai chị em đồng dạng không rõ Kiều Vũ Thần muốn đi làm cái gì. Bọn hắn cũng hiểu được có chút không hiểu thấu. Thời gian mãi cho đến giữa trưa, Từ Hoa mang theo mấy người đã đem cơm trưa đều chuẩn bị xong. Kiều Vũ Thần lúc này mới khoan thai đến chậm đuổi đến trở về. Chỉ là hắn rồi trở về thời điểm, nhưng lại lái xe thể thao trở về, nổ vang động cơ thanh âm. Rất xa mọi người chợt nghe đã đến, đỏ thẫm thân xe, Lưu Tuyến yêu mỹ, một mực chạy đến mọi người trước mặt, xe mới dừng lại, nhìn xem Kiều Vũ Thần cười hì hì từ trên xe bước xuống. Tất cả mọi người vây quanh tới, mặc dù nói tận thế về sau, ở bên ngoài tùy ý có thể thấy được các loại xe. Dù sao tất cả mọi người không có lái qua. Cái này đột nhiên chứng kiến xe thể thao hay là rất kích động. Nhất là Từ Long, trực tiếp vọt tới, trong miệng còn lớn hơn hô hào. Anh rể để cho ta túi một vòng, Kiều Vũ Thần trực tiếp đem cái chìa khóa ném cho Từ Long. Chính mình đi chơi, nói xong không hề để ý đến hắn, mà là trực tiếp hướng về Từ Hoa nơi đó đi tới. Nghe phát ra mùi thơm, Kiều Vũ Thần đều cảm giác được trong miệng bài tiết ra đại lượng nước miếng. Hôm nay đồ ăn đều là dùng lửa đốt đi ra. Chân thịt nướng hương non giòn thoải mái, phối hợp rau quả, hơn nữa đồ gia vị đề vị. Một ngụm xuống dưới, toàn bộ mùi thơm tại trong miệng nổ tung, lại để cho vị giác tràn đầy hưởng thụ. Một đoàn người cũng đều quên Kiều Vũ Thần đi ra ngoài làm cái gì. một lòng đều nhào vào đồ ăn phía trên. Đợi đến lúc Tử Long hóng mát, bằng xe, lúc trở lại, mọi người đã tải thu thập tàn cuộc. A Hát tỷ ta còn không có ăn, các ngươi làm sao lại đã thu thập? Tử Long khóc hô hào, chỉ là không có người để ý tới hắn. Cuối cùng Tử Long đành phải chính mình đi kiếm ăn rồi. Kiều Vũ Thần thì là đem tất cả đều triệu tập bắt đầu. Nhìn xem tụ lại đám người, Kiều Vũ Thần bắt đầu nói mình kế hoạch, như thế. Như thế, như vậy, nói xong Kiều Vũ Thần phủi tay. Tất cả mọi người hiểu chưa? Kim Thúc, Đại Mãnh bọn người, Huyết Thập Vệ đội 10 người, kể cả Từ Hoa tất cả đều gật đầu ý bảo hiểu rõ rồi. Ngoại trừ một người, Từ Long, lúc này chính đoan lấy một hộp tự nóng cặp lồng đựng cơm tại ăn lấy. Hoàn toàn không có đem Kiều Vũ Thần mà nói nghe vào đi. Chính ăn thoải mái Từ Long, đột nhiên cảm giác được đều biết tia ánh mắt đang nhìn chính mình. Ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình, trực tiếp làm cho hắn có chút ngượng ngùng, yếu ớt nói câu, nếu không mọi người lại ăn điểm, mọi người đều thở dài lắc đầu. Đối với Từ Long trạng thái, tất cả mọi người đã bó tay rồi, tựa hồ chỉ có một mình hắn không có tim không có phổi ở tại đây. Từ Hoa đi theo Kiều Vũ Thần đi đến xe thể thao bên cạnh, lôi kéo Kiều Vũ Thần, em ta hắn tựu như vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Chứng kiến Từ Hoa tựa hồ có chút khẩn trương, Kiều Vũ Thần nở nụ cười, muốn cái gì, hắn như vậy rất tốt a. Tất cả mọi người khẩn trương như vậy, cần phải có cái điều tiết người tại. Nghe được Kiều Vũ Thần nói như vậy, Từ Hoa trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Sau đó Kiều Vũ Thần nói ra, còn nhớ rõ cái kia chạm xăng dầu a, ngươi cùng Kim Thúc bọn hắn đi vào trong đó. Hôm nay chúng ta đem công tác chuẩn bị đều làm tốt. Ngày mai, chính là chúng ta quy mô thời điểm tiến công rồi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.